Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 626, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp quỷ chính là, Cố Thiển Vũ có một loại mãnh liệt muốn cho Trương Tiểu Nhạc quỳ xuống, đồng thời nghĩ liếm hắn dày xúc động đầu óc của nàng phi thường rõ ràng, nhưng là hành vi nhưng căn bản không bị khống chế tê liệt. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quỳ xuống cho ta. Trương Tiểu Nhạc tăng thêm khẩu khí, Cố Thiển Vũ cảm giác tê cả da đầu, cái loại này nghĩ quỳ xuống đến xúc động càng thêm mãnh liệt, thân thể căn bản không bị khống chế, đầu gối một chút xíu uốn lượn. Nhìn Trương Tiểu Nhạc mặt kia tiểu nhân dáng vẻ đắc ý, nghĩ đến chính mình muốn cho hắn quỳ xuống, Cố Thiển Vũ kém chút không có buồn nôn phun ra. Cố Thiển Vũ cắn răng, nàng gian nan giơ cánh tay lên, sau đó dùng tận bú sữa khí lực bóp lại phòng sói phun xương. Hướng Trương Tiểu Nhạc phun tới. Thần kỳ chính là, Trương Tiểu Nhạc bị phun đến đau ngao ngao gọi thời điểm, Cố Thiển Vũ thân thể thế mà khôi phục tự nhiên. Mặc dù không biết Trương Tiểu Nhạc cho nàng dán thứ quỷ gì, nhưng Cố Thiển Vũ đại khái cũng có thể đoán được, đoán chừng có thể khống chế thân thể nàng, để nàng nghe lệnh của Trương Tiểu Nhạc đồ vật. Cố Thiển Vũ lại cuồng phun Trương Tiểu Nhạc mấy lần, thừa dịp Trương Tiểu Nhạc nước mắt chảy đầm đìa không ngừng thời điểm. Nàng đem Trương Tiểu Nhạc lôi đến một cái góc. Cố Thiển Vũ chụp lấy Trương Tiểu Nhạc hàm dưới, đem đầu lưỡi của hắn tách rời ra, sau đó dùng ngân châm nhanh chóng tại mấy cái huyệt vị đâm mấy châm. Trương Tiểu Nhạc hiện tại giác quan, đều bị phòng sói phun xương kích thích đã mất đi công năng, cho nên Cố Thiển Vũ cho hắn châm kim thời điểm, Trương Tiểu Nhạc đều không có cảm giác được đau đớn. Cố Thiển Vũ đâm mấy châm cảm thấy chưa hết giận. Nàng đang định lại cho Trương Tiểu Nhạc thi mấy châm thời điểm, nơi xa đi tới mấy người, Cố Thiển Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hung hăng hướng Trương Tiểu Nhạc phần bụng đạp một chân, Cố Thiển Vũ thu hồi ngân châm đi. Đến một cái địa phương không người, Cố Thiển Vũ cây ngân châm ném, sau đó đi bồn rửa tay tỉ mỉ đem tay rửa một lần. Vừa rồi nàng kia mấy châm xuống dưới, đoán chừng Trương Tiểu Nhạc gần đây cũng không thể mở miệng nói chuyện. Càng không khả năng mở miệng lại mệnh lệnh nàng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn hiểu Trương Tiểu Nhạc có cái gì bàn tay vàng, như thế nào đem trên người nàng chú cởi bỏ. Để Cố Thiển Vũ phi thường chui nắm chui cỏ chuyện phát sinh, ngày hôm sau Trương Tiểu Nhạc thế mà một chút chuyện cũng không có tới trường học. Đi đến phòng học, Trương Tiểu Nhạc nhìn Cố Thiển Vũ cười lạnh liên tục. Cố Thiển Vũ đều mộng bức, xong chưa? Nàng đối châm pháp của mình rất có tự tin. Nếu như khoảng cách xa, huyệt vị nàng khả năng đâm không được. Nhưng hôm qua nàng là đem Trương Tiểu Nhạc le lưỡi ra đâm, Trương Tiểu Nhạc làm sao có thể một chút chuyện cũng không có. Trương Tiểu Nhạc đến cùng ôm vào cái gì đại thô chân, cùng cái tiểu cường dường như vẫn luôn kiên cường nhảy nhót. Thật mẹ nó ngọa tảo a, Cố Thiển Vũ phát điên ghê gớm. Đợi đến hết buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, những người khác đi nhà ăn cơm. Phòng học chỉ còn lại Trương Tiểu Nhạc cùng Cố Thiển Vũ. Người hôm qua đối ta làm cái gì? Trương Tiểu Nhạc âm lãnh chất vấn Cố Thiển Vũ. Đối với Trương Tiểu Nhạc chất vấn, Cố Thiển Vũ kém chút liền bật thốt lên nói ra chân tướng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ xuống cho ta, tự mình tát mình mặt. Trương Tiểu Nhạc cao cao tại thượng mệnh lệnh Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ ngón tay móc lấy cái bàn bên cạnh góc, nàng gắt gao móc, toàn thân đều đang kêu gào, cái loại này nghĩ quỳ xuống xúc động cơ hồ nghiền ép lấy Cố Thiển Vũ thần kinh, để nàng đau đến không muốn sống. Thấy Cố Thiển Vũ không khuất phục, Trương Tiểu Nhạc cười lạnh hai tiếng. Không nghe lời đúng hay không? Vậy bây giờ đem quần áo của mình cởi sạch, sau đó đi thao trường chạy một hồi. Cố Thiển Vũ trừng mắt Trương Tiểu Nhạc, tê liệt. Liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Cách Trương.